Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1193, tinh cầu tọa độ. Góc truyện audio.com. Thất trọng thiên nhân ra đều không phải là dùng truyền tống trận, trực tiếp dùng truyền tống phù. Lục thần đã cảm nhận được thất trọng thiên cách điệu. Cái kia mười mấy địa tinh giải tán lập tức, xem bộ dáng là biết đáp án phía sau. Đối với lục thần mất đi hứng thú, quả nhiên không có được mới là tốt nhất. Lục thần thử muốn bỏ đi ngực chương, phát hiện vẫn là giống như trước đây không cách nào bỏ đi. Hình như là khắc ở trên y phục giống nhau. Nhìn bộ ngực, dã nhân vương, ngực chương, lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Khá lắm, những thứ này xong chưa? Liền tiên đô không thành. Nếu không cách nào bỏ đi, lục thần chỉ có thể sử dụng linh khí bao trùm cấp bậc. Nói mấy cái tán tiên giống như cũng là làm như vậy. Tính toán một chút, đi trước nhân tộc tiên vực nhìn. Tìm hiểu một chút cái này thất trọng thiên rốt cuộc là cái gì quỷ. Dứt lời, lục thần hướng truyền tống phù rót vào linh lực. Nháy mắt, lục thần đã đến một mảnh khác tùng lâm. Bất quá cách đó không xa có thể chứng kiến một tọa thành trì thật lớn. Thành phố đó cùng bình thường thành thị bất đồng. Mặc dù chỗ bình nguyên, nhưng thành trì chu vi mây mù lượn quanh. Giống như tiên cảnh, thành trì trước có lính phòng giữ gác. Thành trì thủ vệ so với trước kia thành trì muốn xâm nghiêm rất nhiều. Thủ vệ chứng kiến lục thần lắc lắc rằng giặc đi tới. Không hỏi một tiếng, trực tiếp thả hắn tiến vào. Những thủ vệ này ít nhất cũng là tán tiên cấp bậc. Khẳng định đó có thể thấy được lục thần chính là nhân tộc. Còn như có thể hay không nhìn ra lục thần đẳng cấp. Đại khái là không thể. Dù sao một cái như vậy kỳ lạ xuất hiện, bọn họ thực sự nhìn ra được nói. Nhất định là không thể thiếu vặn hỏi. Đương nhiên, cũng có thể đối phương căn bản là không có nhìn kỹ. Chỉ cần là nhân tộc liền có thể tiến nhập. Nhân gia nào sẽ nghĩ tới lục thần chính là một nhân vương. Bất kể nói thế nào, lục thần thuận lợi tiến nhập nhân tộc tiên vực. Tòa thành trì này là nhân tộc tiên vực biên cảnh thành trì. Qua nơi đây, hướng đông đều là nhân tộc tiên vực. Người thành phố rất nhiều. Tuyệt đại bộ phân người đều là thần sắc nội liễm. Mặt như xương lạnh, bất quá lại có vài phần tiên phong đạo cốt. Trên bầu trời thỉnh thoảng có cường đại tọa kỵ bay qua. Cũng có người trực tiếp ngự kiếm phi hành. Xem ra cái tòa này, thượng tiên thành, phải không thiết tọa kỵ hạn chế. Quảng cáo, lục thần cũng không còn nghĩ đến nhân tộc tiên nhân sẽ nhiều như thế. Dù sao cửu thiên tồn tại không biết bao nhiêu năm. Những người này thọ mệnh viễn siêu tưởng tượng. Lâu dài tính tổng cộng xuống tới. Hẳn là cũng không có thiếu người thành tiên a, lục thần suy nghĩ. Muốn đánh nghe tin tức, lục thần tự nhiên là hướng nhiều người địa phương đi. Nhưng mà, người ở đây tập trung nhất địa phương lại không phải là cái gì khu giao dịch. Mà là một chỗ billboard. Billboard bên trên đang ở cuộn trình diễn một ít tin tức. Chợt nhìn đi tới, lục thần còn tưởng rằng là tình hình thị trường cổ phiếu. Cái này đồ chơi gì? Lục thần chịu nhịn tính tình tỉ mỉ kiểm tra. Lục sắc tin tức, Hoàng Nguyên Tinh, 200 vị tọa độ. Sở hữu tọa độ đều đã bị nhận lãnh. Hiện nay bị cướp đoạt 12 vị. Chấm, lục sắc tin tức, Lam Tinh, 170 vị tọa độ. Sở hữu tọa độ đều bị nhận lãnh. Hiện nay bị cướp đoạt 11 vị. Chấm, Hoàng sắc tin tức, Bạch Ân Tinh. 225 vị tọa độ. Đã nhận lãnh 201 vị tọa độ. Thừa ra tọa độ nhận lãnh đếm ngược thời gian. 49 năm. Bị cướp đoạt tọa độ 59 vị. Chấm. Đây là. Lục thần thấy sửng sốt một chút. Cái này tin tức phía trên rốt cuộc là ý gì? Những tinh cầu này là có ý gì? Tin tức không ngừng hướng về phía trước cuồn cuộn. Thẳng đến xuất hiện một cái hồng sắc tin tức. Hồng sắc tin tức, bối chiết ngôi sao, 185 vị tọa độ, đã nhận lãnh 89 vị tọa độ, thừa ra tọa độ nhận lãnh đếm ngược thời gian, 1 năm, bị cướp đoạt tọa độ 89 vị. Khẩn cấp thông báo, mời có ý định bảo hộ nên tinh cầu giả tốc độ đi trước tiên thành nhận lãnh thừa ra tọa độ. Bằng không vượt lên trước thời gian, sẽ không còn bảo hộ chưa nhận lãnh tọa độ. Lục thần tựa hồ có hơi minh bạch rồi. Rất sớm trước đây, là hắn biết mỗi cái tinh cầu đều có chính mình vũ trụ tọa độ. Tọa độ này có thể nói là bí mật nhất số liệu. Đến từ tinh cầu này người chơi, đều sẽ bảo vệ mình nguyên thế giới tọa độ không bị tiết lộ. Phương diện này nói tọa độ, biết không phải là những tinh cầu này vũ trụ tọa độ. Những tọa độ này bị đến từ những tinh cầu này nhân bảo vệ. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, những tọa độ này sẽ bị những người khác cướp đi. Có tinh cầu nhân số rất nhiều. Như vậy bọn họ có thể mang tất cả tọa độ toàn bộ nhận lãnh. Nhưng có tinh cầu nhân số rất thưa thớt. Cũng tỉ như cái kia bối chiết ngôi sao. Chỉ có 89 nhân tọa độ bị nhận lãnh. Còn có sấp xỉ 100 vị tọa độ không người nhận lãnh. Bối chiết ngôi sao đã bị nhận lãnh tọa độ. Cũng bị người toàn bộ đoạt đi rồi. Một ngày qua kỳ hạn chót. Cái kia viên tinh cầu này tọa độ đem hoàn toàn bại lộ. Tuy nói, lục thần không biết là người nào tại tranh đoạt tọa độ. Cũng không biết tọa độ bị bại lộ phía sau. Tinh cầu này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Nhưng nói vậy không sẽ là chuyện gì tốt à, cái kia. Địa cầu đâu? Lục thần trợn to hai mắt. Đáng tiếc nơi này tinh cầu nhiều lắm. Lục thần cũng không biết năm tháng nào mới có thể đổi mới đến địa cầu. Đúng vào lúc này, một nữ tử đi tới công nhiên bày tỏ bài trước. Nữ nhân này thật là dung mạo xuất chúng. Toàn thân áo trắng, giống như tiên tử. Không đúng, nàng dường như chính là tiên nhân a. Nữ nhân xen vào một cái thẻ. Trong miệng nói rằng, tuần tra thanh vân ngôi sao. Màn hình cấp tốc biểu diễn ra một tổ số liệu. Lục sắc tin tức, thanh vân ngôi sao, 220 vị tọa độ. Sở hữu tọa độ đều đã bị nhận lãnh. Hiện nay bị cướp đoạt 8 vị. Thăm dò bị cướp đoạt tọa độ thuộc sở hữu. Màn hình lập tức phát hiện thật ra khỏi 8 cái tin tức. Tranh đoạt cái này 8 vị tọa độ. Có nhân tộc, có ngoại tộc. Hơn nữa tin tức chuẩn xác đến rồi mỗi cá nhân tình huống. Lục thần khác không thấy được, nhưng liếc mắt liền thấy 8 người này. Toàn bộ đều là chân tiên. An bài tiên chiến, khiêu chiến tiếc duyên chân tiên. Cái kia người phụ nữ nói, chiến thư đã gửi, tuần tra hoàn tất phía sau. Nữ nhân kia rút ra tạp phiến, xoay người muốn đi, lục thần vội vàng tiến lên ngăn lại nàng. Quảng cáo, vị tiểu thư này tỷ, lớn mật, người nào là ngươi tỷ tỷ? Nữ nhân kia lúc này gầm lên, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, có tin là ta giết ngươi hay không? Lục thần rụt cổ lại, người tiên nhân này cũng quá hung a. Bất quá lục thần vội vã tra địa cầu tình huống, cũng không kịp nhiều như vậy. Ách, vị này tiên nhân tiền bối. Lục thần cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Chỉ có thể chính mình phát huy. Nữ nhân kia trắng lục thần liếc mắt. Luôn cảm giác cái gia hỏa này cực kỳ cổ quái. Bất quá xem ra ngược lại không phải là muốn cùng với nàng đánh lộn. Không nhịn được nói. Chuyện gì? Ồ, xin hỏi một chút. Người cái kia tạp phiến là từ nơi nào lấy được? Ta cũng muốn tuần tra một cái ta thế giới tin tức. Nữ nhân kia cau mày. Người ngay cả điều này cũng không biết. Người là tán tiên chứ? Lục thần trong mắt chuyển động. Hắn hình như là bị khách sáo. Nghe đối phương giọng điệu, dường như tán tiên ở trước mặt nàng đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng vấn đề là, đối phương còn chưa nói đối với chính mình liền tán tiên đều không phải. Khái khái. Cái này, đúng vậy a, lục thần chột dạ nói rằng. Nữ nhân lạnh rên một tiếng. Đã là tán tiên, không biết nên xưng là vì tiên chủ sao. Nhìn lục thần vẻ mặt xấu hổ. Nữ nhân suy nghĩ một chút. Cũng không muốn cùng người như thế nói nhảm nhiều. Quên đi, các ngươi tán tiên là không có cái này. Coi như ta xen vào việc của người khác à, nói. Nữ nhân đem tạp phiến xen vào thông cáo bài bên cạnh ngắt lời. Sau đó nhìn về phía Lục Thần. Muốn tra cái gì chính mình tra. Ta không có quá nhiều thời gian cho ngươi. Lục Thần gật đầu. Đa tạ tiên, tiên chủ, tuần tra địa cầu. Vừa dứt lời, một cái màu đỏ tin tức liền nhảy ra ngoài. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.